Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 61, 61, lựa chọn. Lão quái chủ tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày không thấy, rất là quải niệm. Lệ phi vũ mỉm cười. Tiền bối gần nhất có mạnh khỏe. Tiền cái gì bối, ta là sư phụ ngươi. Khung lão quái ngữ khí nghiêm túc lên. Nghiêm trang nói, ngươi còn không biết thân phận của vi sư sao? Không biết a tiền bối. Lệ phi vũ nghiêm túc lắc đầu. Huống hồ, ta chỉ muốn biết tiền bối từ trong tông môn lấy cái gì đồ tốt trở về. Lời đã nói rõ ràng như thế. Khung lão quái chỗ nào vẫn không rõ chính mình tên đồ đệ này có ý tứ gì. Cho bảo bối, mới đổi giọng. Ha ha, tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác có ý tứ. Ha ha, ta khung mỗ quả nhiên không nhìn lầm người. Bất quá lệ phi vũ cái này diễn xuất, cũng là để khung lão quái phát ra vui vẻ tiếng cười to. Hắn còn thật lo lắng lệ phi vũ biết thân phận chân thật của hắn sau. Lại biến thành sư đồ sau, sẽ thay đổi hạn chế. Vậy quá không dễ chơi, cũng quá không có ý nghĩa. Hiện tại loại này ở chung phương thức cùng không khí, hắn mới phát giác được có chút niềm vui thú ở bên trong. Đồng thời sao, cũng cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Lệ phi vũ tính nết sơ lược như hắn mấy phần, không phải bảo thủ không chịu thay đổi loại người cổ hủ. Đến, nghe vi sư kể cho ngươi mang cho ngươi trở về bảo bối gì. Trúc cơ đan, cho đủ, một tấm phù bảo, một món đỉnh giai cực phẩm phòng ngự pháp khí, bát diện linh lung, còn có một cái bảo hộ thần thức pháp khí, tam sinh liên hoa ấn, mỗi tháng 50 khỏa linh thạch cấp thấp. Động phủ của ngươi là chữ thiên số 17. Phòng chữ thiên đều là khoảng cách linh khí chi nhãn gần nhất động thiên phúc địa. Linh khí nồng đậm, số 17 đã là trong môn nhàn rỗi xuống tới tốt nhất. Cuối cùng sao? Chính là tẩy tủy trì. Đủ loại linh dược chế biến hỗn hợp yêu thú huyết nhục hỗn hợp lắng đọng mà thành. 10 năm mới mở ra một lần. Có tẩy tinh phạt tủy công hiệu. Mà lại còn có thể đề cao phục dụng trúc cơ đan thành công trúc cơ tỷ lệ. Lúc này chuyên môn vì ngươi mở một lần. Như thế nào đây? Không tệ a. Kiểm kê xong, khung lão quái đắc ý nhìn về phía lệ phi vũ. Khoe khoang lại dẫn mấy phần tranh công vậy thần sắc. Không thể không nói. Đãi ngộ quả thật không tệ. Sau khi nghe xong một khắc đó, lệ phi vũ cảm giác chính mình đến yểm nguyệt tông là đến đúng. Lần này thu hoạch, cơ hồ tương đương với trước hắn hơn 3 năm tích lũy. Nhưng rất nhanh, lệ phi vũ phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Hắn nhìn qua khung lão quái cái kia trương lạp tháp mặt. Mở miệng nói ra, tiền bối, đừng chỉ nói, người ngược lại là cho a, cho. Khung lão quái gật đầu, đưa ra một cái túi đựng đồ. Lệ phi vũ thuận tay tiếp nhận, thần thức dò vào. Lông mày lập tức vẩy một cái. Một lần nữa nhìn về phía khung lão quái. Trong túi chữ vật hoàn toàn chính xác có cái gì? Một khối thân phận lệnh bài. Một bình trúc cơ đan. Mây đen phi hành pháp khí một món. Thường ngày tinh luyện công cụ một bộ. Cùng với một món yểm nguyệt tông chế thức y phục cùng một thanh chế thức trường kiếm pháp khí cấp thấp. Cái khác, mất rồi. Người dựa vào thân phận lệnh bài. Có thể đi lĩnh lấy linh thạch. Kia là ra vào động phủ bằng chứng, cũng là đi tẩy tủy trì giấy thông hành. Khung lão quái mở miệng giải thích, sau đó lại uể oải nói, về phần cái khác, có người không coi trọng tương lai của ngươi, nguyên bản đã đáp ứng, nhưng cũng lật lọng, muốn ngươi trúc cơ sau mới đưa đồ vật cho ngươi. Tại đài mây cùng Chu Thanh ngưng một trận nói chuyện sau, hắn liền đi phụ trách tông môn tài nguyên cấp cho thu lấy mãn nguyệt điện một chuyến. Dự định đem lệ phi vũ đồ vật lấy ra. Chưa từng nghĩ, Chu Thanh ngưng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trước giờ cho chấp sự điện chủ ra lệnh. Khung lão quái cũng không làm khó cái này trúc cơ kỳ chấp sự điện chủ. Chủ yếu làm khó cũng vô dụng. Dù sao Chu Thanh ngưng là nguyên anh kỳ. Lại là thái thượng trưởng lão. Lời hắn nói không dùng được. Dứt khoát, hắn cũng dự định mượn cơ hội kích thích lệ phi vũ. Để lệ phi vũ sớm ngày trúc cơ thành công. Chỉ bất quá, thấy khung lão quái bộ dáng như thế, Lệ Phi Vũ nghiêm nghị nghiêm mặt nói. Tiền bối đức cao vọng trọng, sẽ không muốn giật nợ chứ? Nói bậy, vi sư là loại người như vậy sao? Khung lão quái lúc này không kềm được. Nhìn xem chính mình tên đồ đệ này chững chạc đàng hoàng ép buộc lấy chính mình. Còn lộ ra một bộ kính trọng bộ dáng. Khi muốn đánh người, quen thuộc trêu đùa người khác. Kết quả bị chính mình thu đồ đệ quái đản âm dương một trận. Để vị lão quái này 10 phần không thích ứng. Người có phải hay không cảm thấy mình là thiên linh căn? Sao lại có người không dễ nhìn tương lai của ngươi? Mới phát giác được vi sư lừa gạt ngươi. Khung lão quái lên tiếng lần nữa. Lệ Phi Vũ không nói lời nào. Bởi vì thật sự là hắn là ý nghĩ này. Bởi vì, ta muốn truyền thụ cho ngươi, thanh đế mộc hoàng công. Khung lão quái cũng không giấu giếm. Ngữ khí như thường đem môn này như ma không phải chính đỉnh giai công pháp lợi và hại. Tất cả đều nói ra. Nói xong, khung lão quái liếc qua một mực lẳng lặng nghe xong Lệ Phi Vũ. Cười hắc hắc nói, hiện tại biết vì sao có người không coi trọng ngươi đi. Ta nhất định muốn tu luyện môn này, thanh đế mộc hoàng công. Lệ Phi Vũ mở miệng, không có trả lời khung lão quái vấn đề. Dù sao, nói đều nói như thế trắng nhạt rõ ràng. Đừng nói là những người khác, liền hắn đều cảm thấy không được coi trọng là rất bình thường. Như thế, hắn không bằng quan tâm một cái khác tình huống. Liên tưởng đến vừa mới suy nghĩ tỉ mỉ, hắn càng thêm xác định, khung lão quái có khác một cái chủ tính. Cái này chủ tính cần phải cùng môn này, thanh đế mộc hoàng công, có quan hệ. Khung lão quái dứt khoát gật gật đầu. Nói như vậy, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lệ Phi Vũ. Đôi mắt lập lòe không tên thâm ý, nếu như ngươi không đáp ứng. Ngươi có thể đi tìm những người khác bái sư. Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên, ngẩng đầu đón khung lão quái ánh mắt. Lão khung, có chuyện không ngại nói thẳng. Cuối cùng, Lệ Phi Vũ chủ động mở miệng, không muốn tiếp tục suy nghĩ, mà là cùng lão quái ngả bài. Hắc hắc, khung lão quái cười hắc hắc một tiếng. Chờ ngươi trúc cơ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệ Phi Vũ, thân là người xuyên Việt, cái gì cổ quái kỳ lạ hắn đều gặp. Cho nên phía trước đối với lão quái đủ loại hành vi cũng chỉ thế thôi cảm giác. Nhưng lần này hắn thật bị khung lão quái cổ quái đổi mới nhận biết. Lão quái này muốn hắn tu luyện thanh đế mộc hoàng công, đồng thời cũng giống vậy không coi trọng tương lai của hắn. Đây quả thực là mâu thuẫn hỗn hợp thân thể. Đây là thanh đế mộc hoàng công. Tiểu hữu, chính ngươi lựa chọn. Tựa hồ thấy rõ Lệ Phi Vũ suy nghĩ, khung lão quái buông xuống một cái ngọc giàn, để lại một câu nói, liền tại vô hình ở giữa biến mất. Lệ Phi Vũ nhìn qua ở trước mặt hắn sử dụng vô hình độn pháp biến mất khung lão quái, lại nhìn về phía trên mặt bàn một cái màu xanh biếc ngọc giàn. Khung lão quái mặc dù ở trên người hắn chủ tính lấy cái gì, nhưng một tiếng tiểu hữu đại biểu cho bái không bái sư. Có học hay không, thanh đế mộc hoàng công, quyền chủ động giao ra. Lệ Phi Vũ không nói tiếng nào. Chẳng qua là tiện tay cầm ngọc giản lên. Dán tại mi tâm ở giữa. Sau một lát, Lệ Phi Vũ hai mắt mở ra. Ánh mắt lấp lóe. Môn này, thanh đế mộc hoàng công, hoàn toàn chính xác bá đạo. Có công pháp ma đạo tà tính. Không quá giống chính đạo công pháp. Nhưng lại có vật hắn muốn. Lão khung. Môn công pháp này ta học, trong sân không có cái khác thân ảnh. Lệ Phi Vũ cũng là mở miệng cùng người nói chuyện. Hắc hắc, ngày mai đi đỉnh núi Ngọc Thụ, tiến vào tẩy tủy trí. Tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, để người phân biệt không ra người nói chuyện phương vị. Lệ Phi Vũ vẩy một cái lông mày, cảm giác cái này vô hình độn pháp, cũng thật có ý tứ. Cách chương.